Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Trước mắt cái này đứng ở văn võ bá quan đứng đầu thiếu niên. Cùng thái tử Tô Hữu Hạo khác nhau cũng liền ở chỗ hắn là thẳng tắp như tùng đứng. Mà Tô Hữu Hạo là thân thể suy yếu ngồi, bất quá cũng chính là điểm này khác nhau, làm chúng các đại thần cảm thấy thập phần cao hứng. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng chữ quân là một cái liền triều hội như vậy trong thời gian ngắn đều chạm không được suy yếu người bệnh. Hoàng đế ngồi ở cao cao tại thượng trên long ỷ, uy nghiêm nhìn quét mọi người, sau đó mở miệng nói, thái tử nhân bệnh làm cho hai mắt mù một chuyện, nói vậy các vị cũng rõ ràng, nhưng quốc không thể vô chữ quân, trẫm chỉ có thể khắc lập thái tử, hoàng trưởng tử Tô Thừa Hạo. Tiêu Văn không chú ý hoàng đế mặt sau tiếp tục nói tiếp muốn lập hắn vì thái tử nói. Bởi vì hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, đinh, nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, 50 tích phân hắn phía trước làm mười mấy nhiệm vụ mới cực cực khổ khổ tích góp 250 tích phân. Nhưng mà mở ra một hệ thống thương thành toàn bộ tiêu hết. Liên kích hoạt hệ thống thương thành tích phân đều không có. Hiện giờ này 50 tích phân tới quá kịp thời. Tiêu Văn trong lòng cảm khái một chút nguyên chủ tâm nguyện nhiệm vụ thế nhưng như thế dễ dàng liền. Hoàn thành, chỉ cần hoàng đế làm trò mọi người mặt nhi thừa nhận thân phận của hắn hơn nữa cho hắn một cái. Thuộc về chính hắn tên liền tính hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị ở sau có tích phân. Tiêu Văn lập tức liền dùng ý niệm mở ra hệ thống thương thành. Quả nhiên nhìn đến nguyên bản một mảnh màu xám hệ thống thương thành chung có rất nhiều thương phẩm. Đã biến thành màu sắc rực rỡ. Góc trên bên phải tích phân ngạch trống cũng từ không biến thành 50. 50 tích phân thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng ở hệ thống thương thành sức mua thật không thấp. Rất nhiều thương phẩm giá cả so thương thành ở thú nhân thế giới nữ chủ Lily phát sóng trực tiếp hệ. Thống thượng khi muốn thấp rất nhiều. Đại khái là bởi vì đều là tích phân nhưng giá trị bất đồng đi. Lily tích phân đạt được xa so Tiêu Văn càng dễ dàng. Chỉ cần đạt được người xem vừa lòng cùng đánh thưởng, mỗi ngày đều có tuyệt bút tích phân tiến trướng, mà Tiêu Văn lại là một đám thế giới xuyên qua làm nhiệm vụ. Một cái thế giới cực cực khổ khổ làm xuống dưới mới mấy chục cái tích phân. Thậm chí nhất xui xẻo thời điểm nhiệm vụ thất bại còn muốn đảo khấu tích phân. Hai người đạt được tích phân khó khăn bất đồng, tự nhiên sức mua cũng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa này hệ thống thương thành bị nam xứng hệ thống từ phát sóng trực tiếp hệ thống nơi đó đoạt. Lại đây sau cũng đại biến dạng, càng thích hợp Tiêu Văn cái này hệ thống ký chủ sử dụng. Tiêu Văn thô sơ giản lược lật xem một chút chính mình có thể mua sắm thương phẩm. Trừ bỏ một ít đồ dùng sinh hoạt ở ngoài. Còn có rất nhiều võ công bí tịch cũng có thể mua sắm. Bất quá hắn đã từng xuyên qua quá tu chân. Thế giới, có được đông đảo tu chân công pháp, càng cấp thấp võ công bí tịch đối hắn hoàn toàn vô dụng. Mà tu chân công pháp ở thương thành chỉ có đứng đầu những cái đó đối hắn hữu dụng. Chính là giá cả lại quá quý. Cuối cùng Tiêu Văn một bên nghe hoàng đế nói chuyện, một bên đem hệ thống thương thành xem xét một bên. Ở tạp vật hạng nhất tìm được rồi thích hợp hắn hiện tại yêu cầu mà hắn lại mua nổi thương phẩm. Không gian dinh dưỡng dịch, giá bán 30 tích phân, dùng để tưới không gian, tăng trưởng không gian dinh dưỡng dịch, không gian đối Tiêu Văn tới nói là phi thường hữu dụng. Hắn mỗi xuyên qua một cái thế giới có thể sử dụng nhiều ít lực lượng. Trừ bỏ muốn xem thế giới này pháp tắc đối hắn áp chế tình huống cùng hệ thống hay không đối hắn áp. Chế ở ngoài, còn có thể dựa không gian gánh vác này đó áp lực tận lực làm thực lực càng cao. Cho nên nói không gian trưởng thành lên, đối Tiêu Văn ở mỗi cái thế giới có thể vận dụng nhiều ít lực lượng là phi thường hữu dụng. Bất quá Tiêu Văn cũng không có vội vã mua sắm không gian dinh dưỡng dịch thăng cấp không gian. Bởi vì trước mắt thế giới này hắn có thể vận dụng lực lượng không nhiều lắm lại cũng đứng ở thế. Giới này đỉnh, tạm thời không cần tăng cường thực lực, sao sao sao sao sao sao đông cung, thái tử trong tẩm cung, Tô Hữu Hạo nằm ở trên giường mở to mắt, hai mắt vô thần, một cái thị nữ bưng tới một chén dược, quỳ gối mép giường cầm chén thuốc phủng qua đỉnh đầu. Thanh âm khẽ run nói, nô tỳ thỉnh điện hạ dùng dược, nếu là thường lui tới, thị nữ tất nhiên là xưng hô Tô Hữu Hạo vì thái tử điện hạ. Nhưng hôm nay đại triều hội thượng hoàng đế đem Tô Hữu Hạo thái tử chi vị cấp phế bỏ. Lập hoàng trưởng tử Tô Thừa Hạo vì thái tử tin tức đã truyền khắp trong hoàng cung ngoại. Này thị nữ đương nhiên không dám lại xưng hô Tô Hữu Hạo vì thái tử điện hạ. Lúc này Tô Hữu Hạo ở biết được chính mình hai mắt mù sau cảm xúc thực không ổn định. Cho nên không ai dám đem tin tức này nói cho hắn. Hắn đến nay còn không biết chính mình đã không phải thái tử. Nghe được thị nữ nói, Tô Hữu Hạo nằm ở trên giường không nhúc nhích, Tô Hữu Hạo không lên tiếng, thị nữ cũng không dám đứng dậy, liền như vậy vẫn duy trì quỳ thác chén thuốc tư thế quỳ. Qua không sai biệt lắm một chén trà nhỏ thời gian, kia thị nữ nhìn chính mình trên tay nâng chén thuốc đã không thế nào mạo nhiệt khí. Vội vàng khuyên nhủ, điện hạ, này dược là viện phán tự mình xứng, đối ngài bệnh tình có chỗ lợi, dược lạnh dược hiệu liền không hảo, thỉnh điện hạ dùng dược. Lần này Tô Hữu Hạo có phản ứng, hắn đột nhiên một chân chiều mép giường đá tới, cấp cô Lan, hắn tuy rằng hai mắt mù nhìn không thấy thị nữ, nhưng đại khái có thể xác định nàng là ở mép giường. Thị nữ đối mặt hắn này một đá cũng không kịp né tránh. Bị đạp vừa vạn, một chén lớn chén thuốc liền như vậy trước mắt bát xuống dưới. Đem nàng rót một thân chén thuốc, may mắn chén thuốc đã không năng, nếu không này một năng là có thể đem người cấp năng hủy dung. Tô Hữu Hạo dùng sức một đá sau sức lực dùng hết. Nằm ở trên giường thở hổn hển, cảm nhận được trước mắt một mảnh hắc ám, trong lòng thống khổ oán hận hung hăng đấm giường. Thị nữ bị bên ngoài nghe được động tĩnh sau tiến vào thị vệ cấp kéo đi ra ngoài. Lúc này, Tiêu Văn vừa lúc hạ đại triều hội cùng hoàng đế ở ngự thư phòng liêu quá một lần sau. Tới Đông Cung bên này gặp một lần nam chủ, gặp một màn này, có điểm tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Hiện giờ trong hoàng cung trừ bỏ Tô Hữu Hạo, đại khái không ai không quen biết Tiêu Văn cái này tân nhiệm thái tử điện hạ. Rốt cuộc hắn cùng Tô Hữu Hạo diện mạo giống nhau như đúc. Bất quá cũng không ai đem hai người lộng hỗn, hai người khí sắc kém quá lớn, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Những cái đó kéo cả người bị xối chén thuốc thị nữ đi ra ngoài bọn thị vệ đều sôi nổi tiến lên bái. Kiến, hồi bẩm thái tử điện hạ, nàng là hầu hạ nhị điện hạ thị nữ. Phạm vào sai chọc giận nhị điện hạ Tiêu Văn nhìn nhìn cái kia quỳ gối một bên một thân chật vật. Còn làm chính mình hành lễ tư thế tiêu chuẩn thị nữ. Có điểm thương hại nói, nhị đệ nhân từ, sẽ không quá mức trách móc nặng nề hầu hạ chính mình cung nhân. Đem nàng phạt điểm bổng lộc liền thôi bỏ đi, vốn dĩ cho rằng chính mình trốn bất quá này một kiếp. Hoặc là bị trượng trách hoặc là bị biếm phạt thị nữ nghe vậy. Vội vàng vui mừng hướng Tiêu Văn dập đầu tạ ơn, nàng có thể tới Đông Cung hầu hạ Tô Hữu Hạo, vốn dĩ chính là phải tính đến đại cung nữ, tự nhiên không sợ phạt bổng lộc, liền sợ bị bía mân ni hiện giờ Tiêu Văn nói, tự nhiên so Tô Hữu Hạo cái này qua khí trước thái tử nói hảo xử nhiều. Không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, cho dù hắn chẳng qua là thuận miệng nói một câu mà thôi. Tô Hữu Hạo hiện giờ còn có thể tùy ý phát giận làm những cái đó làm tức giận hắn các cung nhân dễ. Giang đã bị xử phạt, có thể dựa vào cũng bất quá là hoàng hậu đối hắn sủng ái cùng chú ý. Nếu không ở hắn hai mắt mù tiền đồ mất hết sao? Sớm bị những cái đó phủng cao dẫm thấp các cung nhân cấp bằng mặt không bằng lòng. Sao Tiêu Văn kỳ thật đối thế giới này nam chủ Tô Hữu Hạo cảm quan cũng không tốt. Bởi vì hắn từ nguyên tác trong cốt truyện nhìn đến nam chủ chỉ là một cái thân thể ốm yếu tâm lý. Cũng có chút ốm yếu nam nhân, kia sở biểu hiện ra ngoài nhân từ thiện lương rộng rãi phẳng phất đều là một tầng dối trá ngụy trang. Rõ ràng bị nguyên chủ thay thế cầm tù tra tấn sau đối nguyên chủ hận thấu xương. lại còn muốn dối trá biểu hiện ra một bộ nhớ huynh đệ tình cảm không đành lòng sát chi bộ dáng. Cuối cùng mới làm bộ làm tịch ở mẫu hậu bức bách hạ đem nguyên chủ xử tử. Hảo thanh danh đều chính mình gánh chịu, đem tội lỗi đẩy đến chính mình mẫu thân trên người. Cũng chỉ có thể hống hống thái hậu cùng nữ chủ những cái đó trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường người, nguyên chủ trong trí nhớ Tô Hữu Hạo cũng là một cái bởi vì ốm yếu thân thể trước mặt người khác làm. Bộ rộng rãi ôn nhu, ngầm lại có chút âm trầm người. Hiện giờ Tô Hữu Hạo hai mắt mù sau, hắn khủng hoảng chính mình thái tử chi vị không xong, trong lòng thô bạo liền che giấu không được. Giống hôm nay như vậy giận chó đánh mèo hầu hạ thị nữ tình huống sớm đã không hiếm lạ. Đối với Tô Hữu Hạo ý tưởng, Tiêu Văn đại khái có thể đoán chúng vài phần, đơn giản là cũng không có việc gì nhàn đến hoảng, bị sủng quán vì thế liền có thời gian oán trời trách đất cảm thấy trời xanh bất công dựa vào cái gì. Liền hắn thân thể suy yếu, lại không biết so với hắn muốn càng hận trời xanh bất công người hẳn là nguyên chủ Tô Thừa Hạo. Tiêu Văn hôm nay tới nơi này, chính là vì tận mắt nhìn thấy xem cái này hết thảy dấu hiệu đều chứng minh hắn có người trước người. Sau hai chương bộ mặt nam chủ, Tiêu Văn cùng thị nữ bọn thị vệ chỗ nói chuyện liền ở Tô Hữu Hạo nghỉ ngơi tẩm cung ngoại. Khoảng cách tẩm cung một chút cũng không xa, bọn họ thanh âm loáng thoáng truyền vào Tô Hữu Hạo lỗ tai. Đại khái là mất đi thị giác về sau thính giác liền sẽ trở nên càng nhạy bén một ít. Tô Hữu Hạo mơ hồ nghe được bên ngoài có người nói, tạ thái tử điện hạ, linh tinh nói. Nghe không toàn diện, trong lòng lại có chút nghi hoặc, đối chính mình tùy thân hầu hạ tiểu thái giám nói. Người đi xem bên ngoài đã xảy ra cái gì? Trở về nói cho cô, lúc này Tiêu Văn cũng vừa lúc bước vào trong tẩm cung. Nghe được hắn lời này. Toại cười nói, nhị đệ hà tất phiền toái, không bằng tới chính miệng hỏi một chút đại ca ta bãi. Hắn chiều Tô Hữu Hạo nghỉ ngơi giường lớn đi tới, Tô Hữu Hạo trong lòng nhảy dựng, không dám tin tưởng nói. Lam can, ai cho ngươi lá gan xưng cô vì nhị đệ, cô nãi phụ hoàng con trai độc nhất, chỗ nào tới đại ca. Cái kia canh giữ ở hắn mép giường tùy thân tiểu thái giám sớm đã ở Tiêu Văn lạnh nhạt trong ánh. Mắt run rẩy quỳ rạp xuống đất, vốn định mở miệng, lại bị Tiêu Văn một cái con mắt hình viên đạn đổ trở về. Tiêu Văn chậm rãi đi đến Tô Hữu Hạo xa nhất công kích khoảng cách ở ngoài đứng. Thong thả ung dung nói, chẳng lẽ phụ hoàng còn không có nói cho ngươi sao? Ngươi cùng ta là song sinh huynh đệ, bên ngoài thượng chỉ có thể sống một cái. Năm đó ta không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi bị từ bỏ. Hiện giờ ngươi cũng là không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi bị từ bỏ a. Hắn hướng về phía đôi tay nắm chặt sàng đan mặt lộ vẻ mờ mịt bất lực chi sắc Tô Hữu Hạo hơi hơi. Mỉm cười, ngươi đã biến thành người mù, như thế nào có thể tiếp tục ngồi ở thái tử chi vị thượng đâu? Tác giả có lời muốn nói, trong nhà có trưởng bối qua đời, ta phải đi về vội về chịu tang. Cho nên chỉ có thể thiếu càng một chương, về sau vội xong rồi sẽ bổ thượng. Nhiệm vụ linh 14, hết chương.